Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, khó mà cự tuyệt giao dịch. Lòng dài trong miệng tội nhân không là người khác, liền là vậy sẽ văn tiên sinh đánh gãy một chân đưa tới Trương Tiểu Ngư. Thời khắc này Trương Tiểu Ngư chính ngư long trong bang ăn cơm tối. Trương Tiểu Ngư cơm nước cùng những cái kia trong đế đô sống an nhàn sung sướng. Cả ngày hô hào muốn điều dưỡng sinh tức các đạt quan quý nhân khác biệt. Đồ ăn của hắn cơ hồ đều là thịt, mà lại là tốt nhất tinh thịt. Cơ hồ rất ít gặp đến rau quả loại hình đồ vật. Từ tiểu chịu đói chịu sợ, Trương Tiểu Ngư chỉ thích ăn thịt, mà lại là ngừng lại là không thịt không vui. Võ Vương Long Giai bọc lấy áo khoác, mang theo mũ lông chồn tử đi đến. Trương Tiểu Ngư ngay tại ăn như gió cuốn, miệng bên trong cắn một nhanh tê cay xương sườn, ăn say sưa ngon lành. Nhìn thấy Võ Vương đến, bỗng nhúc nhích cầm đũa tay trái, nói, ngồi, ngữ khí tùy ý, không thấy nửa điểm cung kính. Võ Vương cũng là bất kể so sánh cái gì, ngồi xuống. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư ăn, rất nhanh, một khối xương sườn gặm đến sạch sẽ. Trương Tiểu Ngư cầm lấy khăn mặt lau sạch sẽ miệng, lên tiếng nói, Võ Vương lúc này tới chơi không biết là chuyện gì. Long Giai mang trên mặt ý cười, nói, ta trước tới là muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch. Trương Tiểu Ngư ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Long Giai, nói, giao dịch gì? Sẽ không mất đầu nghề nghiệp a. Long Giai khoát khoát tay, nói, cái kia có thể là. Ngôn từ ở giữa, ánh mắt quét mắt Trương Tiểu Ngư đứng phía sau lập bang chúng. Trương Tiểu Ngư tự nhiên cũng là ngầm hiểu, quay đầu nhìn về phía sau lưng bang chúng, nói, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ một lúc có việc sẽ gọi các ngươi. Rất nhanh, lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại Trương Tiểu Ngư cùng Võ Vương Long Giai hai người. Còn có kia trong không khí phát ra mùi thịt chi khí. Giao dịch gì? Trương Tiểu Ngư thân thể có chút hướng phía trước nghiêng, trong thần sắc mang theo hiếu kỳ, nhìn chăm chú lên Long Giai nói. Long Giai trong thần sắc lộ ra một tia lực lượng thần bí, tận lực cúi thấp người, nói, ngươi không phải vẫn muốn kia chân bảo các sao? Ta có thể tặng cho ngươi. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên có chút kinh hỉ, chợt lên tiếng nói, ta cần phải bỏ ra cái gì? Long Giai cười cười, nói, đục nước béo cò. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, không rõ ràng. Long Giai thanh âm lần nữa giảm thấp xuống mấy phần, nói, trong giang hồ gần nhất danh tiếng chính thịnh đại ma Lý Kỳ Phong đến trong đế đô. Trương Tiểu Ngư thần sắc siết chặt, Long Giai tiếp tục nói, kia Lý Kỳ Phong có được một thanh danh kiếm, đây chính là rất nhiều người đều nghĩ muốn có được đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi đoạt kiếm, nếu như ngươi cảm thấy ta mở ra đại giới quá nhỏ, ta còn có thể đem Bạch Ngọc Lâu cũng tặng cho ngươi. Trương Tiểu Ngư hít sâu một hơi, Long Giai mở ra điều kiện thật sự là quá lớn, lớn đến đáy lòng của hắn có chút phát lạnh tình trạng. Thần sắc có chút ngưng trọng, Trương Tiểu Ngư trong nội tâm đang không ngừng ước lượng, Võ Vương Long Giai cũng không thúc giục, từ trên mặt bàn cầm lấy một bộ sạch sẽ đũa, bắt đầu ăn lên trên bàn xương sườn. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra ý cười, Võ Vương mở ra điều kiện thật sự là quá mê người. Thật sự là không cách nào làm cho ta cự tuyệt, nhưng là ta còn sót lại một chút lý trí vẫn là nói cho ta. Ngươi lần này nghề nghiệp khó thực hiện, ta không thể tiếp, thật sự là không có ý tứ. Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói, Võ Vương để đũa xuống, đem trong miệng xương sườn xương phun ra. Ta cảm thấy ngươi có thể tiếp xuống, ta chỉ là cho ngươi đi đoạt kiếm, đi quấy đục nước, về phần có thể không thể đoạt đến kiếm, đó chính là một chuyện khác. Võ Vương Long Giai ngữ khí hòa hoãn đường, Trương Tiểu Ngư con ngươi co rụt lại, nói, cái này, Võ Vương, nếu quả như thật chiếu như lời ngươi nói, vậy ngươi cái này mở ra điều kiện thật là quá lớn. Võ Vương lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, đều nói ngươi Trương Tiểu Ngư là đế đô dưới đáy thổ hoàng đế. Hôm nay gặp mặt, lại là như thế bó tay bó chân, đưa tới cửa chỗ tốt cũng không dám muốn. Nghe Võ Vương một phen, Trương Tiểu Ngư thần sắc bình tĩnh vô cùng, thân thể hướng về sau nghiêng, dựa vào trên ghế dựa. Võ Vương thực sự kích mình, Trương Tiểu Ngư lại há có thể nghe không hiểu. Nhìn xem Võ Vương, Trương Tiểu Ngư trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, hai tay một đám, nói, như thế nói đến, ta là không có chút nào lý do cự tuyệt, cho nên ta chỉ có thể tiếp nhận. Võ Vương gật gật đầu, nói, dạng này mới là ta ấn tượng bên trong Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư cười cười, nói, bất quá Võ Vương cũng không nên quên cho ta chỗ tốt. Ngươi nói kia hai nơi tài sản đều là tại trong đế đô có thể điểm danh vào. Võ Vương song trong mắt, lộ ra một tia mịt mờ không kiên nhẫn, nhưng trong thần sắc lại là ý cười không giảm. Nói, kia là tự nhiên, qua hết ta liền sẽ để đem kia khế đất đưa tới. Ngươi không cần lo lắng. Trương Tiểu Ngư đối Võ Vương ôm quyền, chắp tay, nói, Võ Vương quả nhiên là hào sảng. Ngài yên tâm, lần này nước, ta tuyệt đối cho ngài quấy đến mơ màng. Võ Vương hơi nheo mắt lại, cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Trương Tiểu Ngư theo tay cầm lên một khối xương sườn phóng tới trong miệng. Nói, Võ Vương khách khí, lấy người tiền tài, há có không làm việc. Võ Vương nụ cười trên mặt tán đi, gấp một chút trên người áo khoác, nói, nhớ kỹ, hôm nay ta chưa có tới nơi này, càng không có nói qua cái gì. Trương Tiểu Ngư đầu tiên là sững sờ, nhưng cực kỳ phản ứng nhanh tới, nói, yên tâm, hôm nay sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Long Giai gật gật đầu, nói, ta cáo từ trước. Trương Tiểu Ngư dùng khăn mặt trà sát một chút dầu mỡ tay. Nói, một đường cẩn thận, đợi đến Trương Tiểu Ngư lại trở lại trong phòng. Bàn kia thịt đồ ăn cũng là có chút lạnh như băng. Sai người đem đồ ăn thu sạch nhặt đi. Trương Tiểu Ngư bưng một chén tốt nhất lông nhọn chính chậm rãi uống vào. Cái này Võ Vương đột nhiên tới cửa để trong lòng của hắn sinh ra một chút bất an. Cái này một chút bất an rất khó đi nói rõ. Võ Vương mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác cực kỳ mê người. Đối với từ xã hội tầng dưới chót nhất dãy rùa bò lên Trương Tiểu Ngư tới nói, kia căn bản là không có cách cự tuyệt. Thậm chí Trương Tiểu Ngư ở sâu trong nội tâm cũng tại nói với mình, hắn không có cách nào cự tuyệt. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Bởi vì dân căn bản là đấu không lại quan, dù cho hiện tại Trương Tiểu Ngư thành lập Ngư Long giúp đã trưởng thành có được 10 vạn bang chúng. Đệ nhất đại bang, nhưng là Trương Tiểu Ngư đáy lòng vẫn là không chắc. Cho nên Trương Tiểu Ngư một mực cực kỳ thiếu tiền, bởi vì Trương Tiểu Ngư chỗ tiền kiếm được đều giống như nước chảy tiến trong đế đô quan viên. Lớn nhỏ trong túi áo. Trương Tiểu Ngư đem những người kia toàn bộ cùng mình buộc đến cùng một chỗ. Dạng này hắn mới là cảm giác được một tia yên ổn. Bưng lông nhọn từ từ băng lãnh, Trương Tiểu Ngư lại là không có chút nào phát giác. Một hơi đem nước trà uống cạn, phun ra một mảnh lá trà. Một tia lệ khí từ Trương Tiểu Ngư miệng phun ra. Làm hắn nương, Trương Tiểu Ngư tuôn ra một câu chửi bậy. Đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, Trương Tiểu Ngư chính là quyết định, đã ngươi Võ Vương để Ngư Long giúp tham gia những chuyện này. Như vậy Trương Tiểu Ngư chính là phải thật tốt lẫn vào một chút. Nước quá trong ắt không có cá, nói không chính xác nước đục cá mới có sinh hoạt hy vọng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.